Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3030, năm nay hiển thánh người mới đều là quái vật sao? Gocchuyenaudio.com, lại nói, các đạo hữu, các ngươi không cảm thấy vị này kình thánh lớn có điểm giống kim đan sao, cái kia chất liệu quang trạch còn có kình trên người đường vân, giống hay không kim đan long văn? Ta thậm chí cảm giác chính mình mơ hồ trong đó thấy được một chương. Kim đan cấu đồ, loại hình ảnh, có người tu luyện một bên vọng thiên xem, nhân tiền hiển thánh, một bên mở ra. Tu Liêu hệ thống tại thuộc về mình hảo hữu quần tổ bên trong đưa ra chính mình nội tâm nghi hoặc. Theo bá tống mở rộng, Tu Liêu hệ thống, về sau chư thiên vạn giới người tu luyện đã thích ứng hắn tồn tại càng dùng càng hương. Kỳ thật tại chư thiên vạn giới bên trong có được cùng loại nói chuyện phiếm công năng pháp khí, khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng là có. Nhưng giống bá tống, Tu Liêu hệ thống, đồng dạng vượt qua chư thiên vạn giới hạn chế, đem toàn bộ chư thiên vạn giới người tu luyện toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, lại là chuyện xưa nay chưa từng có. Đây là Local Area Network đến chân chính chư thiên vạn giới mạng lưới lớn chênh lệch. Làm sao có thể là kim đan, nhà ngươi kim đan trưởng thành cá voi bộ dáng. Hảo hữu quần tổ bên trong lập tức có người phản bác. Trên thế giới này, làm sao có thể có người tu luyện kim đan, lớn giống cá voi. Cái này nhất định là một vị yêu tộc kình thánh, gần nhất có hay không như thế một tôn kình thánh tại độ kiếp tới. Có theo tin tức đáng tin, kình thánh cật qua thánh quân ngay tại độ thiên kiếp. Nhưng nó độ chính là cửu phẩm thiên kiếp cùng bát phẩm không quan hệ. Chư thiên vạn giới những người tu luyện nhao nhao bắt đầu suy đoán vị này. Pháp khí là hai quả cầu kình thánh, đến cùng là lai lịch gì, là vị nào đại lão, vị này kình thánh nhìn qua toàn thân vàng óng ánh, là tu luyện một loại nào đó kim thân bí pháp. Cuối cùng không phải bá tống đại lão tại độ kiếp, nhưng tâm tình tốt phức tạp hiện tại mỗi lần có người hiển thánh lúc ta đều lo lắng lại là bá tống đại lão ra cho nên một mực hy vọng có thể nhìn thấy mới huyền thánh đăng tràng. Nhưng chân chính đợi đến mới huyền thánh hiển thánh lúc ta nhưng lại bắt đầu hoài niệm lên bá tống đại lão tới. Người loại tâm tình này ta hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì ăn quen thuộc đỉnh cấp tiên chủ chế tác tiên hào về sau, lại quay đầu lại ăn thức ăn thông thường, liền sẽ cảm giác tẻ nhạt vô vị. Tình trạng của chúng ta bây giờ, liền cùng cái này giống như quen thuộc bá tống đại lão tao thao tác quen thuộc bá tống đại lão viễn siêu phổ thông. Bát phẩm huyền thánh, cấp bậc huyền thánh giảng pháp về sau, lại quay đầu đi nghe phổ thông. Huyền thánh giảng pháp luôn cảm giác đẳng cấp có điểm thấp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, huyền thánh giảng pháp đẳng cấp đã rất cao. Dưới tình huống bình thường, tại nhà mình tông môn thời điểm, muốn nghe cái huyền thánh giảng pháp trăm năm đều khó được một lần. Liền xem như hiện tại có bá tống, Tu Liêu hệ thống, VIP tại tuyến nghe huyền thánh giảng pháp cũng phải muốn một năm nửa năm mới có một cơ hội. Còn phải thu linh thạch đâu, đừng hàn huyên, tiếp xuống lập tức liền muốn tiến vào. Huyền thánh giảng pháp, giai đoạn, một hồi, giảng pháp kết thúc về sau, nhớ phải cho tân tấn huyền thánh giảng pháp khen ngợi, ngàn vạn không thể bởi vì kình thánh giảng pháp so ra kém bá tống đại lão, liền ghét bỏ người ta. Chấm, chư thiên vạn giới bên trong, có rất nhiều trưởng bối cấp nhân vật cũng bắt đầu căn dặn chính mình bọn hậu bối. Gocchuyenaudio.com, bá tống đại lão đã trong lúc vô hình kéo cao. Huyền thánh giảng pháp, phẩm chất hạn mức cao nhất nhưng mọi người cũng không thể ghét bỏ phổ thông huyền thánh giảng không tốt, không thể bị bá tống đại lão cho mang lệch tiết tấu. Dù sao tương lai mọi người cũng là muốn chứng đạo huyền thánh, sớm cho bọn hậu bối chuẩn bị tâm lý thật tốt để tránh tương lai hố đến chính mình. Phổ thông những người tu luyện suy đoán nhao nhao lúc chư thiên vạn giới một chút đỉnh tiêm các đại lão cũng đều khiếp sợ ngồi dậy, nhìn chằm chằm nhân tiền hiền thánh hình tượng. Bất hủ khí tức, nguyên sơ ma nữ chừng to mắt nàng vừa đạt được. Qua năm nhiệm vụ, ban thưởng cho nên đối. Bất hủ, đặc biệt mẫn cảm, tôn này kim sắc kình thánh thân bên trên, vậy mà ẩn giấu đi bất hủ hương vị, còn có bên cạnh cái kia hai cái tiểu cầu cũng là như thế. Năm nay hiển thánh, đều là quái vật sao? Không chỉ có là nguyên sơ ma nữ, cái khác đỉnh tiêm trường sinh giả các đại lão tất cả đều nghiêm túc lên, vỉnh tai. Bọn hắn có dự cảm. Tôn này kim sắc kình thánh đến lúc đó giảng pháp chỉ sợ sẽ không yếu tại bá tống tao thao tác. Cửu Châu nhất hào quần, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu thượng tuyến, yên lặng gõ một chuỗi im lặng tuyệt đối. Cái này kim sắc cá voi, nhìn thấy khá quen, Diệt Phượng công tử chậm rãi nói. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng, mèo con đều thích ăn ngư, cá voi không phải ngư, nhưng nó mang cái ngư chữ, Diệt Phượng công tử cũng thích ăn. Đông Phương Lục tiên tử trả lời. Có thể không nhìn quen mắt sao, người nhìn kỹ, liền có thể phát hiện chúng ta đều tại cái này cá voi trên thân. Tại cái kia phì kình trên thân, mơ hồ có một chương đồ án. Trên đồ án có một đầu tinh lộ, mà Cửu Châu Nhất Hào quần, tất cả thành viên toàn bộ vẽ lên nổi danh, là Tống tiền bối phì kình kim đan. Đát, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, có hai cái ta, đều kim đan cấu đồ bên trên. Thất Sinh phủ chủ cảm thán nói, quả nhiên, đại bộ phận nam nhân đều là đại móng heo, nói xong không phải một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh sao. Hiện tại xem ra, giống ta loại này sẽ đem chính mình phát qua thệ ngôn ghi tạc tiểu bổn bên trên, từng kiện đi thực tiễn nam nhân, đã là gần như diệt tuyệt nam nhân chủng loại. Ngư nhị cư sĩ nhịn không được phát biểu, chấm, đều đã là trường sinh giả, còn không buông tha nhân tiền hiển thánh khâu sao. Thư hàng là có bao nhiêu thích nhân tiền hiển thánh a? Bắc Hà tán nhân tâm tắc nói. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử, đúng vậy a, đều đã là trường sinh giả. Chủ đề kết thúc, Cửu Châu Nhất Hào quần trời, tại thời khắc này, rốt cục bị liêu chết rồi. Lão nửa ngày sau, vẫn là Vũ Nhu Tử khởi động lại chủ đề. Kỳ thật ta rất muốn biết Tống tiền bối kim đan muốn làm sao giảng pháp tới. Kim đan lại không biết lên tiếng, nói như thế nào pháp. Ta cảm giác cái kia hai viên tiểu cầu, mang cho ta một loại cảm giác nặng nề. Ta vậy mà vô ý thức muốn tránh đi bọn chúng. Có lẽ một hồi, thư hàng tiểu hữu giảng pháp, liền phải dựa vào cái này hai viên tiểu cầu rồi. Thất tu tiền bối trầm giọng nói. Lệ chi tiên tử, cái kia thất tu tiền bối. Ta mới từ tỷ tỷ nơi đó nhận được tin tức cái kia hai viên tiểu cầu. Là nho gia thánh nhân chi nhãn, một đôi. Thất tu thánh quân, nếu quả thật nho gia thánh nhân chi nhãn, một đôi lời nói, cái kia đã không cần giảng pháp. Bắc Hà tán nhân ngay lập tức liền nghĩ từ, quan sát giảng pháp, trạng thái bên trong lui ra ngoài. Góc truyện audio.com, thánh nhân chi nhãn, vẫn là một đôi. Đây là chỉ cần có chút mở ra, nhìn chư thiên vạn giới người tu luyện một chút, mọi người liền phải ngoan ngoãn đem. Công đức khen ngợi, cống hiến lên tiết tấu. Bắc Hà tán nhân thậm chí đã não bổ ra màn này. Cửu Châu Nhất Hào quần các thành viên đã đoán được phì kình kim đan thân phận, nhưng chư thiên vạn giới người tu luyện không liên hệ người không cách nào nhìn thấy phì kình kim đan lên. Kim đan cấu đồ, vẫn như cũ đưa nó xem như là nào đó tôn. Yêu kình, chứng đạo huyền thánh, nhân tiền hiển thánh hình tượng vây quanh kình đan cùng thánh nhãn kim đan dạo qua một vòng về sau, rốt cục tiến vào kế tiếp khâu. Huyền thánh giảng pháp, chư thiên vạn giới phúc lợi thời gian, phì kình thành thơi du động giảng pháp, nó làm không được. Cho nên, nó tại chuẩn bị lấy bản thể tới cứu chàng. Mà lúc này, kín đáo chuẩn bị đạo tử, rốt cục xuất thủ. Hắn tế ra chính mình vất vả viết xong thiên đạo giảng pháp bản thảo. Cách chương.